Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, chấn động. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng, càn rỡ. Không kinh đoàn lính đánh thuê ma linh cho phép. Không cho phép người nào động bên trong căn cứ thị một gạch một miếng ngói. Diệp Chân sắc mặt âm, trầm, dẫn người ngăn ở Trương Dịch Phong trước người bọn họ. Anh Nghiêu, bây giờ cũng không phải là thương hương tiếc ngọc lúc này, chớ cùng nàng nói nhảm. Lên a, Trương Dịch Phong trợn trắng mắt một cái. Thật đem các người đoàn lính đánh thuê ma linh làm bàn thái. Nếu là thả ở lúc trước, bố dẫn vệ đội số 1 diệt các người. Để cho các người ở chỗ này mù liệt liệt. Lão Nghiêu, lên a, chẳng lẽ là đối với người đẹp không hạ thủ được? À, anh hùng nan quá mỹ nhân quan à, Lưu Cường nháy nháy mắt cười nói. Châu đội trưởng, người muốn là vui vẻ cô gái này. Các anh em giúp người trói nàng. Tối nay sẽ để cho các người kết hôn vào hang phòng. Ha ha, vệ đội số 1 đội viên càn rỡ cười ầm. Lên. Tận tình nhạo báng chậm chạp không có ra tay Ngưu Hoành. Ngưu Hoành sắc mặt đỏ lên. Ánh mắt lẫm nhiên. Một đôi quạt lá bàn tay phát ra ngăm đen sáng bóng. Bền chắc không thể gãy. Hét lớn một tiếng. Hai tay lăng không. Hướng Diệp Chân bổ tới. Diệp Chân đã sớm bị đối phương ô ngôn uế ngữ tức giận thân thể mềm mại run rẩy. Giờ phút này gặp Ngưu Hoành ra tay. Hai tròng mắt băng hàn. Cả người khí thế bạo tăng, linh lung thân thể mềm mại nhẹ vặn, như là linh xà bạo khởi. Cuối cùng định dùng hai tay cứng rắn hãn Ngưu Hoành thiết trưởng một kích. Cô gái này có chút ngu, Trương Dịch Phong khẽ gật đầu một cái, cũng không biết nói gì. Ngưu Hoành thiết trưởng dị năng vô cùng mạnh mẽ, coi như là hắn, không sử dụng dị năng nham hóa mà nói, cũng không dám tùy tiện đi đón. Diệp Chân không có dành riêng dị năng, bằng huyết nhục chi khu cứng rắn hãn thiết trưởng, đơn giản là không biết sống chết. Hy vọng lão Ngưu không được lạt thủ tồi hoa à, Lưu Cường tiếc hận nói. Cuộc chiến đấu này, căn bản không có thấp thỏm nhớ mong. Có thiết trưởng dị năng Ngưu Hoành, bản thân chính là thâm niên người tiến hóa cấp 4. Dị năng thêm được, cơ bản có thể cứng rắn hãn đỉnh cấp người tiến hóa cấp 4. Đánh một cái phổ thông người tiến hóa cấp 4. Thật là không nên quá dễ dàng. Chị Diệp Chân hung hăng đánh hắn một trận. Để cho bọn họ biết đoàn lính đánh thuê ma linh không phải dễ trêu. Chị Diệp Chân cố gắng lên. So với Trương Dịch Phong bọn họ mất hết hứng thú. Đoàn lính đánh thuê ma linh phương này nhưng là oanh oanh yến yến. Nũng nịu giòn tiếng nói. Hăng hái 10 phần là Diệp Chân cố gắng lên kích động. Cũng không biết Diệp Chân là từ đâu tìm người tới. Đám nữ nhân này đều đang là người tiến hóa. Hơn nữa tuổi tác còn không lớn. Thanh xuân động lòng người. Sức sống 10 phần. Thoáng chốc ở giữa trở thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Hấp dẫn vệ đội số 1 các đội viên sự chú ý. Liền liền Trương Dịch Phong cùng Lưu Cường cũng không nhịn được nhìn lại. Có nhìn thấu mắt dị năng Trương Dịch Phong. Lại là nhìn no mắt. Ngưu Hoành cùng Diệp Chân chiến đấu. Rất tiếc không có bị người chú ý. Giày đặc thiết trưởng, yêu kiều tay trắng. Hai loại hoàn toàn màu sắc bất đồng. Đụng vào nhau, phát ra trầm thấp tiếng va chạm. Không gian đều ở đây cự lực đè xuống. Khuếch tán ra từng vòng sóng gợn. Diệp Chân sắc mặt cuồng biến. Thật giống như đánh vào trên sắt thép. Quả đấm truyền tới từng cơn tê liệt đau nhức. Theo sát phía sau. Đối phương trên lòng bàn tay, bỗng nhiên vọt tới một cổ lực mạnh, Diệp Chân mảnh khảnh thân thể mềm mại, giống như mảnh giấy vậy, bị xa xa hất bay. Nhìn lại Ngưu Hoành, hắn còn duy trì xuất trưởng tư thế, sắc mặt rừng rương, hiện ra hết mạnh mẽ chi tư. Chị Diệp Chân, chấm ngoặc kép, đoàn lính đánh thuê ma linh các cô gái hoa dung thất sắc, kêu lên liền liền, chạy đến Diệp Chân bên người. Đỡ nàng lên, Diệp Chân hai cánh tay vô lực xuôi ở bên người. Mới vừa rồi một kích kia, cứ việc Ngưu Hoành nhường. Nhưng thiết trưởng uy lực, tuyệt không phải Diệp Chân có thể tiếp nhận. Còn sót lại lực lượng trực tiếp đánh gãy tay nàng cánh tay. Tạm thời mất đi sức chiến đấu. Thâm niên người tiến hóa cấp 4. Dị năng. Diệp Chân gắt gao nhìn chằm chằm Ngưu Hoành. Cắn răng mở miệng nói. Ngưu Hoành nhìn tay nàng cánh tay. Khẽ than. Nói. Tránh ra đi. Các người không phải chúng ta đối thủ. Chúng ta chỉ cần trên con đường này cửa hàng. Những thứ khác chút nào không lấy. Đừng hòng. Lên cho ta. Diệp Chân hung tợn trợn mắt nhìn Ngưu Hoành. Ra lệnh sau lưng đoàn lính đánh thuê ma linh thành viên chen nhau lên. Náo nhiệt nên thu tràng. Trương Dịch Phong thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Hắn nhịp bước vững vàng. Không nhanh không chậm. Bước ra một bước. Khí thế như núi. Người tiến hóa cấp 5 uy áp. Giống như một cơn lốc. Càn quét toàn trường. Đối với tất cả cấp thấp người tiến hóa tạo thành tâm lý nghiền ép. Cái này là sinh mệnh tầng thứ giao phong. Người tiến hóa cấp 5. Đã là bây giờ thế giới hoang phế cường đại nhất tồn tại. Tầng một kim loại chất phác sừng mang, từ từ bao trùm ở Trương Dịch Phong trên mặt, trên da, tạo thành 360 độ không góc chết phòng ngự. Đây là người tiến hóa cấp 5 thông dụng dị năng, mình đồng ra sát, người tiến hóa cấp 5. Diệp Chân la thất thanh, sắc mặt ảm đạm, nàng là ma nữ Bách Linh cánh tay phải cánh tay trái. Đi theo ma nữ Bách Linh Nam Trinh Bắc Chiến. May mắn gặp qua người tiến hóa cấp 5 chiến đấu. Trương Dịch Phong trên người kim loại chất phác sừng mang. Cùng ma nữ Bách Linh trên người giống nhau như đúc. Hơn nữa cổ uy áp này. Cũng chỉ có người tiến hóa cấp 5 mới có thể thả ra ngoài. Người tiến hóa cấp 5. Lời vừa nói ra. Toàn trường hoảng sợ. Đoàn lính đánh thuê ma linh các cô gái. Trợn mắt hốc mồm nhìn Trương Dịch Phong. Trong ánh mắt hiện lên nồng nặc sợ hãi cùng kính sợ. Không nói bọn họ, chính là Lưu Cường Ngưu Hoành bọn họ một mực đi theo Trương Dịch Phong người. Cũng có chốc lát thất thần, Dịch Phong trở thành người tiến hóa cấp 5. Đại nhân số 1, vệ đội số 1 các đội viên, sùng bái nhìn Trương Dịch Phong hình bóng. Không tự chủ được cúi người xuống cần, tự hồ chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt trong lòng kính ngưỡng. Ngay tại lúc này, Mã Tư Thuần bước nhỏ trắng chân, bỏ rơi đôi đuôi ngựa, đi tới Trương Dịch Phong bên người. Nàng trong suốt như ngọc trên da, giống vậy hiện lên tầng một kim loại chất phác sừng mang. So Trương Dịch Phong hơi mạnh một đường uy áp, mãnh liệt ra, lại là một cái người tiến hóa cấp 5. Diệp Chân tim co rúc lại, mặt đầy khổ sở, kính sợ nhìn về phía Trương Dịch Phong nói. Đại nhân! Ngươi thực lực đủ để trở thành con đường này chủ nhân. Ngài có thể để cho người tiếp quản con đường này. Chúng ta tuyệt không ngăn trở. Đây chính là thế giới hoang phế. Thực lực quyết định hết thảy. Trương Dịch Phong hài lòng cười một tiếng. Nếu như người phụ nữ này không tán thưởng. Trương Dịch Phong không ngại lạt thủ tồi hoa. Phàm là ngăn cản hắn đường người. Đều phải chết. Dù là nàng là phụ nữ. Vẫn là người đẹp. Ngưu Hoành cường thế ra tay, một kích đánh bay đoàn lính đánh thuê ma linh Diệp Chân. Trương Dịch Phong cùng Mã Tư Thuần hai đại người tiến hóa cấp 5. Thần uy như ngục, khiến cho số một đoàn lính đánh thuê ở căn cứ thành phố Nam Lý danh tiếng lớn chấn. Đường Liễu Diệp cũng thành là căn cứ thành phố Nam Lý tuyệt đối cấm khu. Đùa gì thế, có hai người tiến hóa cấp 5 chấn giữ số một đoàn lính đánh thuê. Coi như là đoàn lính đánh thuê ma linh cũng không dám tùy tiện đắc tội. Tầm thường đoàn lính đánh thuê, còn không phải là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Đạt được Đường Liễu Diệp, Trương Dịch Phong cũng không có bước kế tiếp cử động. Hắn làm như vậy, một mặt là vì biểu hiện võ lực. Mặt khác thật là giống như hắn nói như vậy. Cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt, trừ những thứ này ra chính là buôn bán vật liệu làm chuẩn bị. Ở căn cứ thành phố Nam Lý có chỗ đặt chân. Trương Dịch Phong dùng ơ ba liên lạc xa ở căn cứ thành phố Thần Kinh Đồng Giao. Hắn cũng sẽ không để cho quên tránh sự. Thế giới hiện thật mấy chục ngàn tấn giao. Chỉ cần ở thế giới hoang phế bán đi. Chính là ánh vàng rực rỡ vàng. Đều là tiền à. Tuyệt đối không thể lãng phí thời gian. Thời gian chính là sinh mạng. Thời gian chính là tiền bạc. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http